Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 41 quân tẩu hàng ngày. Hà bác sĩ, sớm, đi vào bệnh viện, liền đụng tới tiểu hộ sĩ hướng nàng nói chào buổi sáng. Tiểu hộ sĩ kinh ngạc nhìn đi theo hà bác sĩ sau lưng nam nhân. Này không phải ngày hôm qua xuất viện cái kia người bệnh sao? Khoảng thời gian trước vẫn luôn ở truy các nàng bệnh viện hà bác sĩ. Ngày hôm qua nghe nói xuất viện, còn tưởng rằng là hết hy vọng đâu. Như thế sáng sớm tinh mơ hai người cùng nhau, có phải hay không có tình huống? Nói nữa hà bác sĩ đi làm, người nam nhân này tới làm gì? Hắn đã xuất viện a sớm. Sơ Hạ mỉm cười hướng tiểu hộ sĩ gật đầu ý bảo. Nhìn thấy tiểu hộ sĩ nhìn chằm chằm vào nàng sau lưng người nào đó, bình tĩnh mà không ra tiếng. Tối hôm qua thu lưu hắn một đêm, còn kiêm mang đặc thù phục vụ. Ra cửa khi này nam nhân mặt dày mày dạn ngại muốn đi theo nàng. Nàng không sao cả a, ái cùng liền đi theo. Nàng liền không phải sợ phiền phức nhân nhi. Đầu tiên người nam nhân này lớn lên đẹp, tuy rằng trên mặt có nói vết sẹo, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng hắn nhan giá trị a. Mặt khác hắn dáng người bổng bổng, kia phương diện nàng cũng thực vừa lòng. Vẫn là nàng nam nhân, dẫn hắn đi ra ngoài nàng không cảm thấy không mất mặt. Sau lưng kéo một cái 1m8 mấy to lớn cái đuôi, đi vào đến văn phòng cửa, duỗi tay đẩy ra cửa văn phòng, đi theo Sơ Hạ sau lưng. Còn chưa vào cửa, Đường Ninh liền phát hiện ngày hôm qua cái kia khiêu khích hắn nam nhân sớm liền chờ ở nơi đó. Đại sáng sớm, bác sĩ đều còn không có đi làm đâu. Hiện tại sáng sớm 7 giờ 30 phân, đi làm thời gian là 8 giờ chỉnh. Này nam nhân yêu cầu như thế cấp sao? Lại nói, bên cạnh không phải còn có một vị bác sĩ ngồi ở chỗ kia sao? Như thế nào không tìm Ân Kỳ giúp hắn mẫu thân xem bệnh khai dược đâu? Nhìn thấy Sơ Hạ tiến vào, Trác Phi lập tức đứng dậy. Hắn tự nhiên thấy được Sơ Hạ sau lưng Đường Ninh, hơi hơi gợi lên một mặt cười. Đối thượng Đường Ninh sắp phun hỏa mắt đen, thần thái tự nhiên mà đứng dậy. Sơ Hạ, ngươi còn không có ăn bữa sáng đi. Ta tới thời điểm tiện đường giúp ngươi mang theo điểm mà ni là tố hương chai trưng sủi cảo. Còn có một ít điểm tâm. Lần trước ngươi không phải nói thích sao? Mau nếm thử xem món sơ. Trác Phi nói đem bãi ở Sơ Hạ bàn công tác thượng mấy cái đóng gói hộp mở ra, nhất nhất bày biện hảo. Nhìn Trác Phi, Sơ Hạ kinh ngạc nhướng mày. Vị này Trác tiên sinh nói chuyện có như vậy điểm khác ý tứ. Đặc biệt là Sơ Hạ phát hiện hắn còn cố ý quét nàng sau lưng Đường Ninh liếc mắt một cái. Đây là cố ý làm Đường Ninh ghen, nhưng thật ra có như vậy điểm ý tứ ha. Lần trước nàng rõ ràng là nàng trùng hợp ở bệnh viện trong vườn gặp được Trác phu nhân ở dùng bữa. Sáng, Trác phu nhân liền mời nàng cùng nhau dùng thứ bữa sáng. Trác Phi vẫn là từ Trác phu nhân trong miệng biết Sơ Hạ thích ăn chay hương chai bữa sáng đâu. Lời này từ Trác Phi trong miệng nói ra tới, thật giống như nàng cùng Trác Phi đơn độc đi ra ngoài ăn qua tố hương chai bữa sáng dường như. Một bên bàng quan Ân Kỳ tỏ vẻ, sáng sớm tinh mơ liền nhìn đến như thế vừa ra tuồng. Nàng cảm thấy hôm nay là cái ngày lành a, chúng ta ăn qua. Đường Ninh nói chuyện khi cố ý đem chúng ta hai chữ tăng thêm ngữ khí. Nghe rõ sao? Là chúng ta, ta cùng tức phụ mới là một đôi. Chúng ta cùng nhau ăn qua bữa sáng. Thậm chí tối hôm qua hắn vẫn là ngủ lại ở tức phụ trong nhà đâu. Còn có, hắc hắc, Nghĩ đến đây, Đường Ninh trên mặt hiện lên một mặt thỏa mãn cười. Sơ Hạ vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Thấy Đường Ninh này biểu tình làm sao không biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Ô đồ vật. Này lão lưu manh, thật là đủ rồi a, cảm ơn ngươi sớm một chút. Bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi. Đường Ninh nháy mắt biến sắc mặt. Ngây ngô cười biến thành mặt đen. Ai ra uy, tức phụ a, ta, ăn, quá, không hiếm lạ này nam nhân mang đến đồ vật. Ngươi nếu muốn ăn, hắn cũng có thể đi mua a. Không cần đưa tiền, ngươi là ta mẫu thân bác sĩ. Ta vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi ăn đốn cơm xoàng. Ngươi vẫn luôn không có thời gian. Ta mua điểm bữa sáng cho ngươi. Ta nào không biết xấu hổ thu ngươi tiền a. Trác Phi xua tay ý bảo không cần. Không cần tiền, ngươi đương nhiên sẽ không đòi tiền. Bởi vì ngươi muốn chính là người khinh bỉ, đương hắn là trong suốt sao? Nghĩ sao cao lớn một nam nhân gác này chỗ ngồi đứng, hắn thị lực không hảo như thế nào. Đường Ninh nội tâm biên phun tào, mắt cũng không nhàn rỗi, trừng lớn mắt, trừng mắt cái kia đối với chính mình tức phụ xung xoe nam nhân, hận không thể đem hắn trường xuyên. Sơ Hạ liếc nào đó lòng dạ hẹp hòi nam nhân liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, mỉm cười đối một bên Trác Phi nói, vậy cảm ơn ngươi. Giữa chưa có thời gian sao, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Xem như, nhún vai, ánh mắt ngó quá bàn công tác thượng tinh xảo bữa sáng, đáp tạ ngươi bữa sáng đi, có. Ta có thời gian. Trác Phi sửng sốt vài giây mới gấp không chờ nổi mà đáp. Thích nữ nhân thỉnh hắn ăn cơm, hắn như thế nào khả năng không có thời gian. Liền tính hắn thời gian, vì nàng cũng sẽ trở nên có thời gian. Đường Ninh nghe được Sơ Hạ nói, thiếu chút nữa liền bạo. Chú ý tới trong văn phòng còn có người ngoài ở, nỗ lực ức chế chủ đem nam nhân kia ném văng ra ý tưởng. Hắn hắc mặt nói, ta tìm Hà bác sĩ có việc muốn hỏi. Bởi vì đề cập đến ta cá nhân sao, không có phương tiện lộ ra. Xin hỏi, các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Hắn kia biểu tình liền kém trực tiếp động thủ đem người ném văng ra. Ân Kỳ xem diễn xem đến không sai biệt lắm, thức thời mà cầm lấy ống nghe bệnh, hướng bọn họ tam cười nói, ta đi xem người bệnh tình huống. Các ngươi chậm liều, nhanh chóng nhanh như chớp chạy. Nhìn Đường Ninh sắc mặt hắc có thể so với mực nước, Trác Phi dò hỏi mà nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, Hà bác sĩ, có cần hay không ta ở chỗ này bồi ngươi? Không cần. Cảm ơn, không hề có do dự mà trả lời. Ta đây trước đi ra ngoài. Ta liền ở cửa, nhớ rõ, có việc ngươi liền lớn tiếng kêu ta. Trác Phi so cái hắn liền ở ngoài cửa thủ thế, xoay người đi ra ngoài. Trong văn phòng liền dư lại nàng cùng hắn. Đường Ninh đi tới cửa đánh khóa trái, lộn trở lại tới khi liền nhìn đến nào đó nữ nhân không có việc gì người dường như đi đến nàng bàn công tác trước ngồi xuống, trong lòng thiếu chút nữa coi như nàng mặt phun ra một ngụm lão huyết. Nữ nhân thẳng tắp hai chân dựa vào cùng nhau, đoan chính mà ngồi ở ghế trên chính đạm nhiên mà nhìn thẳng hắn. Nhìn nữ nhân kia phó tiểu bộ dáng, Đường Ninh đột nhiên cảm thấy đồ trong lòng khẩu đồ vật trống rỗng tiêu tán. Mặc kệ như thế nào, nữ nhân này chính là hắn, ai cũng đoạt không đi. Nàng nếu là thật đối hắn không cảm giác, tối hôm qua cũng không có khả năng mặc hắn như vậy dễ dàng phải xính. Nghĩ thông suốt, Đường Ninh ngược lại không vội, bước trầm ổn bước chân đi qua đi. Nhìn nàng bàn công tác thượng nam nhân khác mua bữa sáng, tuy rằng nghĩ thông suốt, khá vậy thực chói mắt có một có. Vươn đại trưởng động tác nhanh chóng đem những cái đó dọn xong sớm một chút. Lại dùng túi trang trở về. Hưu, một đạo hoàn mỹ đường parabol quá sau. Kia tinh xảo bữa sáng liền vào thùng rác ôm ấp. Ân Tĩnh nằm ở thùng rác. Làm cái gì ném a? Lãng phí tiền. Sơ Hạ nhìn thùng rác tinh mỹ sớm một chút, trong lòng có chút không tha. Cái kia ăn rất ngon oa. Thấy nàng kia phó không tha bộ dáng, Đường Ninh chiều nàng đi qua. Đột nhiên cảm giác tình huống không quá thích hợp. Đường Ninh thái độ rõ ràng quỷ dị, đột nhiên không ăn dấm, có phải hay không kích thích quá độ? Ngừng ở nàng trước mặt, nóng rực tầm mắt làm Sơ Hạ trong lòng có điểm phương. Nguyên bản làm được thẳng tắp, thân thể nhịn không được hơi hơi hướng sau nghiêng như vậy một chút. Nàng không phải sợ hắn, tuyệt đối không phải. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Ta nói cho ngươi, Trác Phi chính là liền ở ngoài cửa. Ta, a, lời còn chưa dứt, đã bị hắn thình lình xảy ra động tác hoảng hốt thét lên một tiếng. Chợt, Đường Ninh bàn tay to chụp tới đem nàng ôm sát trong lòng ngực. Về phía trước một bước, đem nàng đặt ở bàn công tác ngồi, lấy hôn phong giam. Ở thời điểm này đề nam nhân khác, thật là phản thiên, đem tiểu nữ nhân cả người áp đảo ở bàn công tác mặt. Mới đầu, nữ nhân còn nhớ rõ nơi này là văn phòng, dãy giụa đấm đánh Đường Ninh, nề hà vũ lực giá trị không bằng người, chỉ có thể bị nam nhân chấn áp gắt gao, nhưng nàng không thể kêu ra tiếng, bởi vì không cách âm a. Này lão lưu manh, đặc sao, như thế nhịn xuống đi. Nàng cảm thấy giây tiếp theo nàng khả năng liền phải phát ra âm thanh tới. Thịch thịch thịch thình lình xảy ra tiếng đập cửa đem Sơ Hạ bay đến trên 9 tầng mây thần trí. Kéo lại, cảm nhận được người nào đó còn không buông ra nàng. Sơ Hạ trừng lớn mắt trừng mắt hắn. Cảm nhận được tiểu nữ nhân nhìn chăm chú. Nhìn lại qua đi, rồi mới, đặc không biết xấu hổ mà nhìn nàng, hắn liền không bỏ, làm nàng khí hắn, liền cho nàng điểm giáo huấn, làm nàng biết lợi hại. Sơ Hạ cắn môi dưới, nhịn xuống sắp sửa buột miệng thốt ra bạo thô khẩu, nàng cặp kia trừng lớn con ngươi phiếm mờ mịt, mang theo hơi nước, trắng tinh hàm răng khẽ cắn phấn nộn môi dưới. Sơ Hạ, ngươi không sao chứ? Hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Ngoài cửa truyền đến Trác Phi nôn nóng thanh âm, cùng với từng trận chụp đánh ván cửa thanh. Đường Ninh gợi lên khóe môi, đắc ý mà nhìn Sơ Hạ, chờ nàng mở miệng, hắn chính là khi dễ nàng. Xảy ra chuyện gì? Hắn cái này khi dễ, này khi dễ vi bỉ khi dễ cũng không có. Sơ Hạ đáp lời tiếng nói rõ ràng không đúng. Cái này làm cho Đường Ninh khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Ngoài cửa Trác Phi tâm lại là trầm đi xuống. Thanh âm này, Trác Phi trong đầu không khỏi mà có điểm loạn. Hoãn sau một lúc lâu, duỗi tay đẩy ra trên người nam nhân. Đứng dậy sửa sang lại hảo tự mình. Cùng với bị nam nhân lộng loạn quần áo. Đát một tiếng, cửa mở, nhìn thấy Sơ Hạ bộ dáng, Trác Phi mới biết được là chính mình thật sự không cơ hội. Không nói đến Sơ Hạ kia rõ ràng bị người hôn đến sưng đỏ cánh môi, liền Sơ Hạ nàng sau lưng cái kia chiều chính mình so ngón giữa ấu chỉ nam nhân, Trác Phi hắn thấy được hảo sao? Như thế ấu chỉ nam nhân, nàng như thế nào chịu được? Hay là nàng liền thích này khoản? Tự ngày ấy quá sau, Trác Phi hết hy vọng, thích nữ nhân bộ dáng kia ra tới. Giữa trưa hai người đi ra ngoài ăn cơm trưa khi, Đường Ninh mặt dày mày dạn theo đi. Sơ Hạ sấn Đường Ninh đi toilet khi nàng cùng Trác Phi công bằng mà nói chuyện một lần. Sự tình hạ màn, hoàn mỹ hạ màn. Đến nỗi Đường Ninh, hắn cách Nhật liền nhận được điện thoại, vội vàng cùng Sơ Hạ nói vài câu, liền đuổi tới tân bộ đội tiền nhiệm đi. Thời gian trôi đi, nửa tháng sau, hôm nay, Đường Ninh thật vất vả bớt thời giờ đến bệnh viện tới tìm hắn tức phụ. Đáng tiếc chờ hắn đi vào Sơ Hạ chỗ ở khi, lại là người đi nhà trống. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.